vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 582, số mệnh người. Ghen, T. Casillas bỗng nhiên huy động trường kiếm trong tay. Thanh này đi theo Casillas cho đến hôm nay, phối kiếm trực tiếp xé rách không gian bổ về phía Takasisu thân thể. Mà Takasisu, hắn cũng không muốn cùng Casillas giao thủ. Cũng không phải là lo lắng đánh không lại. Lấy Takasisu thực lực bây giờ, thật đúng là không sợ những thứ này xứ đồ. Chỉ là cảm giác không có cái kia tất yếu. Ông, Takasisu chợt giơ tay lên một nắm. Nguyên bản bị Casillas trường kiếm xé rách không gian trong nháy mắt khép kín. Casillas chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay của mình giống như là đột nhiên lâm vào vũng bùn đồng. Dạng, huy kiếm tốc độ càng ngày càng chậm. Cuối cùng như ngừng lại Takasisu trước mặt. Casillas, cao thủ so chiêu, thường thường chỉ trong một chiêu liền biết ai mạnh ai yếu. Mặt đối mặt không đổi màu Takasisu, Casillas đồng dạng mặt không thay đổi thu hồi trường kiếm, xoay người ngồi tại tảng đá trên cầu thang, xuất ra ống trúc rượu cáo bắt đầu điên cuồng hướng bên trong miệng rót rượu. Lợi hại, có thể đem không gian chi lực vận dụng thành dạng này. Hơn nữa tựa hồ còn trộn lẫn lấy một cỗ lực lượng thời gian. Chỉ bằng lần này thủ đoạn, chúng ta sứ đồ ở trong có thể thắng của ngươi. Đoán chừng chỉ có vị kia. Nhìn thấy Takasisu xuất thủ bày ra thực lực, Hilder biểu lộ đều phát sáng lên. Mà nghe được Hilder lời nói, Casillas cũng chỉ là tiếp tục rót rượu, cũng không có mở miệng phản bác dáng vẻ. Quá khen, ta chút thực lực ấy làm sao có thể cùng chư vị sứ đồ so sánh. Đằng sau chiến đấu còn muốn ỷ vào các vị cường giả. Takasisu rất khiêm tốn không có thừa nhận. Trong lòng của hắn có loại cảm giác, nếu như thừa nhận chính mình rất cường đại, khả năng này đằng sau liền sẽ có một loạt sự tình tìm tới chính mình. Ha ha. Dựa theo của ngươi thuyết pháp, hư không đột kích nguy hại là toàn bộ thế giới. Chúng ta ma giới không cách nào làm được, chỉ lo thân mình. Nếu như có thể mà nói, chúng ta tự nhiên sẽ ra một phần lực. Hilder nói ra lời như vậy, cơ bản xem như đáp ứng. Bất quá, nhưng là ngay sau đó Hilder chính là lời nói xoay chuyển. Ta cùng Casillas có thể đáp ứng tham gia trận này thủ vệ chiến. Nhưng là còn lại mấy vị sứ đồ coi như nói không chính xác. Còn khỏe mạnh mấy vị sứ đồ bên trong. Thiên Kiêu, Isis, Breton hành tung quỷ dị phiêu miểu bất định. Chúng ta cũng vô pháp liên hệ đến hắn. Mà Ken đều là cái rất khó câu thông người. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi đi giúp ta nói phục Ken tham gia. Nói đến số mệnh người Ken, Hilder trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Hắn là Hilder lúc đầu vì bảo hộ ma giới, không tiếc sử dụng sinh mệnh chi thủy, loại này trong thần thoại đạo cụ mới lưu lại cường giả. Lúc đầu chỉ là muốn giữ lại một vị bảo tiêu, nhưng là không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, số mệnh người Ken y nguyên trở thành một tên vương giả. Hắn trở thành toàn bộ ma giới tinh thần biểu tượng. Tất cả ma giới con dân đều cảm thấy, chỉ cần có Ken tại, ma giới liền sẽ không gặp hủy diệt. Hilder luôn cảm giác sự thống trị của mình địa vị đang dao động. Vốn là nàng trước hết nhất cứu vớt ma giới, nhưng là hiện tại, nàng tại ma giới ở trong lực ảnh hưởng lại càng ngày càng nhỏ. Bất quá cũng may Hilder lúc đầu cũng không muốn chính mình như thế nào nổi danh. Từ ban đầu Hilder cũng chỉ có một mục đích, đó chính là khôi phục Terra Tinh. Nói lên Terra Tinh, Takasisu nhớ tới chính mình tinh không trong thế giới viên kia dùng Tara Thạch vì sao tân chế tạo. Tinh cầu, bây giờ cái tinh cầu này đã dựng dục đi ra, hình thể là địa cầu 2 đến 3 lần, tạm thời cũng đều là tảng đá, còn không có nước cùng sinh vật sinh ra. Toàn bộ tinh cầu nham thạch đều là Tara Thạch. cái này nếu để cho một ít rèn đúc nhà nhìn thấy, đoán chừng sẽ trực tiếp kích động quất tới. Ta đi cùng Ken thương lượng. Ta cùng hắn cũng không quen nha. Hắn chắc chắn sẽ không nghe lời của ta. Vẫn là ngươi đi đi. Nói thế nào các ngươi đều là sứ đồ, khẳng định có điểm tiếng nói chung. Takasisu vội vàng xua tay cho biết chính mình không muốn cùng Ken tiếp xúc. Nhưng là, ta không có thời gian. Ta muốn đi liên hệ ma giới những cường giả khác. Sau đó còn muốn cùng Arad phương diện bắt được liên lạc. Cái này dù sao cũng là toàn bộ thế giới sự tình. Chuyện cụ thể ta sẽ cùng Seren hội trưởng xác nhận cùng thương nghị. Cứ như vậy, ta liền không có thời gian lại cùng Ken thương lượng. Còn muốn làm phiền ngươi. Hilder một cước liền đem bóng ra nói cho Takasisu. Takasisu một mặt im lặng. Sáo lộ này làm sao cảm giác quen thuộc như vậy? Những thứ này thân cư cao vị nữ nhân đều ưa thích như thế sai xử người khác à? Ma giới hiệp hội quảng trường ở vào ma giới trung tâm. Cũng không phải là cái gì đặc biệt phồn hoa khu vực. Nhưng là ma giới trọng yếu nhất khu vực một trong. Bởi vì, nơi này là Ken lãnh địa. Ken, lâu dài đứng ở trên quảng trường trên bình đài. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không biết tự hỏi cái gì. Dưới mặt nạ ánh mắt có một tia ánh sáng màu đỏ tỏa ra. Ken thân thể là hình người, nhưng lại so với nhân loại hình thể lớn. Mang trên mặt mặt nạ màu vàng óng. Phía sau còn có một cái hình tròn màu vàng vòng tròn. Mặc dù không có cánh, nhưng Ken biết bay, tốc độ phi hành cực nhanh. Mặc dù so ra kém Isifrey of the Blue Sky tốc độ, nhưng là tại ma giới cường giả ở trong cũng là số 1 số 2. Mà Ken mạnh nhất cũng không phải là tốc độ, mà là cái kia kinh người lực phòng ngự cùng lực công kích. Truyền thuyết Ken có được gần như vô hạn thể lực cùng lực lượng. Thân thể không cách nào bị bất kỳ thủ đoạn nào hủy diệt. Thu được sinh mệnh chi thủy về sau, thân thể càng là đạt được tiến một bước cường hóa. Bây giờ thân thể của hắn lực phòng ngự cùng lực công kích đã không ai biết được. Cao thủ đều là tịch mịch. Ken ngửa mặt nhìn lên bầu trời, con mắt màu đỏ ở trong toát ra vẻ cô đơn. Hắn kỳ thật giống như Casillas, khát vọng một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Khát vọng một hồi có thể làm cho hắn thụ thương thậm chí bại trận chiến đấu. Hắn thật đã vô địch quá lâu. Lộc cộc tương đương, một tiếng rất nhỏ bước chân rơi xuống đất tiếng vang lên. Ken quay đầu, thấy được nhẹ nhàng rơi xuống đất Takasisu. Takasisu trên thân còn có Liu Hilder cùng Casillas khí tức. Cái này đại biểu cho trước đó Takasisu từng cùng nàng bọn hắn có tiếp xúc. Mà bây giờ lại đi tới Ken trước mặt. Người xa lạ, trên người của ngươi có Hilder cùng Casillas khí tức. Ngươi đến nơi đây là vì sao? Ken xoay thân thể lại nhìn thẳng vào Takasisu. Hắn bắt đầu dò xét Takasisu thực lực. Nhưng là theo dò xét tiếp tục, Ken ánh mắt càng phát ra sáng ngời. Mạnh, cường đại, Ken trái tim mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút. Một cỗ mênh mông lực lượng sinh ra. Phần này kích động cảm giác, Ken đã không biết bao nhiêu năm không có cảm giác được. Có thể làm cho Ken sinh lòng rung động, ngoại trừ lúc đầu Hilder, còn có Isifrey of the Blue Sky, cái khác liền không có. Mà bây giờ, hắn lại vì Takasisu mà rung động. Ken điện hạ, ta là từ Arad nơi đó tới sứ giả. Ta có một ít sự tình muốn cùng ngươi nói. Takasisu vẫn rất có lễ phép, khẽ gật đầu nói ra. Nhưng là, có chuyện muốn cùng ta nói. Không vội, là Hilder để ngươi tới đi. Rất tốt, nàng còn không có quên cùng ước định của ta. Đã cách nhiều năm, rốt cuộc lại đem cường giả đưa đến trước mặt của ta. Xa lạ cường giả, tới đi, đánh bại ta. Ngươi mới lại tại trước mặt ta kể ra tư cách. Ken nâng tay phải lên vung lên. Một đạo kim hồng cột sáng đột nhiên bắn về phía Takasisu. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.